Ông xã của tôi là xã hội đen. Chương 41 nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Tôi còn chưa kịp phản ứng, một đoàn xe mô tô chạy tới, họ đột nhiên xuất hiện như vậy, tôi chỉ ngơ ngác mà không biết làm thế nào mới tốt, họ vây quanh tôi và Tế Huyên. Nhìn bộ dạng bọn họ cũng không phải người tốt gì. Chạy đi, Tế Huyên đẩy tôi ra phía sau, một xe cầm gậy đánh tới, Tế Huyên. Tránh qua, né được nhưng mười mấy người cùng tiến lên thì không né dễ như vậy. Rồi, Tế Huyên bắt lấy một thanh sắt tay trái kéo tên kia xuống xe, đồng thời quật ngã một người bên cạnh. Nhưng đối phương rất nhiều người, có tôi ở đây. Vướng chân vướng tay thêm, thật là rất nguy hiểm. Những người này rất kỳ quái, đều chỉ đánh Tế Huyên, tôi thừa cơ đá một tên. Kia lập tức giơ gậy sắt muốn đánh lại tôi. À, nhưng tôi không cảm thấy đau. Vừa rồi vì sợ quá tôi nhắm mắt lại. Chờ tôi mở mắt ra, liền thấy Tế Huyên ôm tôi, cản giùm tôi, gậy sắt vừa vặn đập lên đầu anh ấy, máu từ trên đầu nhỏ giọt lên người tôi. Tế Huyên, Lâm Lan Chan, đây là không phải Tế Huyên gọi tôi, không biết khi nào Tiêu Diêu đã xuất hiện, cậu ấy rất ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Mang cô ấy đi, ngay lúc tất cả mọi người vì sự xuất hiện của Tiêu Diêu nhất thời sững sờ, Tế Huyên thừa cơ hội đẩy tôi ra khỏi vòng vây. Mang cô ấy đi, Tế Huyên nói với Tiêu Diêu. Tôi không đi, tôi không rời khỏi Tế Huyên, tại sao tôi có thể đi mà anh ấy thì không? Lan Chăn, đi thôi. Tiêu Diêu lập tức kéo tôi đi. Không đi, tôi hất tay Tiêu Diêu ra, muốn chạy tới chỗ Tế Huyên. Đi nhanh đi, cô ở đây chỉ khiến cậu ta thêm phiền thôi, đi đi. Tiêu Diêu muốn, mang tôi đi, Tế Huyên, đi, đồ ngốc đi, cô nợ tôi một yêu cầu, tôi lệnh cho cô đi. Có nghe hay không, đi, Tế Huyên lại đẩy tôi ra, đừng để nhỏ kia chạy. Hai chiếc mô tô muốn tới ngăn cản tôi và Tiêu Diêu rời khỏi, Tiêu Diêu ném cặp vào một trong hai tên kia, người kia ngay lập tức té xuống, nhưng tên còn lại đánh mạnh vào lưng Tiêu Diêu, Tế Huyên phóng thêm một chiếc cặp tới, tên đánh Tiêu Diêu lập tức bị ngã. Tiêu Diêu kéo tôi đi, cẩn thận, Tiêu Diêu đột nhiên ôm lấy tôi. Cậu làm gì thế? Tôi định kêu phi lễ, nhưng trên cánh tay cậu ta bị trúng một cây dao, chính là tên bị Tiêu Diêu quăng cặp vào mắt phóng tới. Tiêu Diêu rút dao ra cũng không thèm nhìn liền ném qua, sau đó kéo tôi chạy ngay, nhưng tôi cảm giác được máu trên tay cậu ấy đã lan tới tay mình. Không biết chạy bao lâu chúng tôi đi tới đường lớn. Cậu nhanh tới bệnh viện, đi, tôi muốn đi tìm Tế Huyên, cô tới đó chỉ làm cho cậu ta phiền thêm thôi. Anh ấy là chồng tôi làm vợ người ta, tại sao có thể bỏ chồng một mình ở lại nơi đó, rồi chạy lấy mình. Không được đi, cô không được quên, Tiểu Tế Huyên mới vừa rồi nói sao với cô. Nhưng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đúng rồi, tôi nhìn thấy đối diện có đồn cảnh sát lập tức vọt qua, nhưng cảnh sát nghe thấy tên Tế Huyên liền đóng cửa lại. Các chú sao lại như vậy? Chuyện Thiệu gia chúng tôi không quan tâm tới. Chú cảnh sát trả lời tôi như vậy, lời chú ấy thật là làm cho tôi muốn tự giết mình, tôi làm sao lại quên mất? Là không nên báo tên Tế Huyên ra, phải lừa họ tới cứu người trước mới đúng. Nhưng điều này cũng làm cho tôi nghĩ đến một những người khác, tôi lập tức gọi điện cho ông nội và ba ba, cuối cùng chỉ có điện thoại anh Kính Hiên là thông. Anh sao, anh Tế Huyên xảy ra chuyện. Sao vậy, Lan Chăn, từ từ nói. Tôi rất nhanh kể lại chuyện vừa rồi. Em về, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đi, anh lập tức phái người qua. Về nhà, nhưng, anh Kính Hiên vội vàng vàng gáp máy, anh kêu tôi về. Nhưng tôi lại không muốn như vậy. Tiêu, tôi đây mới nhớ tới Tiêu Diêu, cậu ấy luôn luôn ở bên cạnh tôi, cả cánh tay đều là máu. Tôi đưa cô về nhà, nhưng cậu, tên ngu ngốc này, sao lại đứng ngây ngốc ở đây? Di động lại vang lên, là anh Kính Hiên, anh báo cho tôi biết Tế Huyên đã được cứu, hiện tại đang trên đường tới bệnh viện, dù sao cậu cũng cần băng bó, chúng ta đi bệnh viện. Tôi ngăn cản một chiếc taxi, đưa Tiêu Diêu đi bệnh viện, không biết Tế Huyên thế nào rồi, nếu tôi giống Mạn chữ biết đánh nhau thì tốt rồi. Cậu ta không có việc gì, mạng nó lớn lắm. Ừ, chúng tôi chạy tới bệnh viện, chỉ có anh Kính Hiên. Tế Huyên thế nào? Anh Kính, Hiên, đều là em không tốt. Em không nên rời khỏi Tế Huyên, em ô. Tôi đột nhiên bắt đầu khóc lên. Cậu ta không có chuyện gì, chỉ là vết thương nhỏ. Kính Hiên vỗ vai tôi. Anh, một cô gái mà tôi không quen chạy tới, gọi Tiêu Diêu là anh, cô ấy nhìn tôi, giống như kẻ thù lâu năm. Lâm Lan Chăn, cô làm gì anh tôi? Cô dùng sức, bắt lấy tay tôi, nắm đến tay tôi rất đau. Anh không sao, em buông cô ấy ra. Nhưng anh, Tiểu Yên, em giúp anh đi đăng ký đi. Tiêu Diêu cố gắng đẩy em mình đi. Anh Kính Hiên an ủi. Là một cô gái tên Tình Tử đưa Tế Huyên tới, chúng ta hẳn là phải cảm ơn cô ấy. Hình như cô ấy còn chưa về. Em đi xem Tế Huyên trước đi. Ở phòng đặc biệt 1809, anh đi gặp bác sĩ để hỏi tình hình cụ thể. Tôi lập tức bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng 1809, đẩy cửa ra tôi liền. Sửng sốt, Tế Huyên đã băng bó kỹ rồi, có lẽ anh ấy rất mệt, đang ngủ say. Tình, Từ nằm lên ngực Tế Huyên, giống như đang ngủ, tay Tế Huyên không biết tại sao. Lại khoát lên vai cô ấy, ngực tôi lại xuất hiện một loại cảm giác buồn bực cảm. Giác đó cứ vây quanh tôi. Tình Từ có lẽ nghe thấy tiếng động, cô mơ mơ màng màng ngẩng đầu tôi đi đến. Bên giường Tế Huyên, Tình Từ thấy tôi. Lan Chan, ý thức được tư thế hiện. Tại, mặt Tình Từ lập tức đỏ, liền đứng lên, cúi đầu chào tôi, liền lui ra ngoài. Cửa, giờ phút này tất cả lực chú ý của tôi đều tập trung trên người Tế Huyên, chán. Tế Huyên có một vết thâm đen, khóe miệng cũng rách. Thực xin lỗi, Tế. Huyên, thực xin lỗi. Tôi ngồi bên cạnh Tế Huyên, bả vai tựa vào lồng ngực. Của anh ấy, cố gắng đem tay anh ấy đặt lên vai mình giống như cảnh tượng vừa. Rồi tôi nhìn thấy cảm giác bây giờ tốt hơn nhiều, vừa rồi thật sự khó chịu. Tay Tế Huyên hẳn là phải đặt lên vai tôi mới đúng. Tế Huyên, cách chương.